hẹn kiếp sau gặp lại chàng. Chương 816, Lâu Đài Cổ. Góc truyện audio.com, Tiết Sán và tôi không có nhiều đồ đạc và chúng tôi đã sớm dọn vào biệt thự, nhưng trước khi có thời gian dọn đồ lên lầu chúng tôi đột nhiên nghe thấy. Rầm rầm rầm, một tiếng động lớn đột nhiên vang lên, sau đó là khói bụi dày đặc, nếu Tiết Sán không bảo vệ tôi có lẽ bây giờ tôi đã bị nghẹt thở. Có chuyện gì vậy? Khí tức ma quái của Tiết Sán tản ra, và anh nhanh chóng đưa ra kết luận. Ngôi nhà này sắp sập. Đúng vậy, nó vừa mới sụp đổ, căn biệt thự tưởng chừng như vững chãi thật ra lại sụp đổ như thế này, tôi nhìn lên trời hỏi Tiết Sán. Vừa rồi có một quả đạn pháo vô hình va vào nơi này. Tôi đang khó khăn hỏi, nhưng Tiết Sán đã nghe theo lời tôi và nói. Có lẽ một đám ma lớn đã ngã xuống đây. Tôi bất giác ôm eo Tiết Sán, sự việc, bất ngờ chắc hẳn không còn đường sống ở nơi này, tôi đã gọi điện cho Tử Du. Cô nói cái gì, nhà sập, làm sao có khả năng? Cô đừng lo lắng, tôi sẽ tới ngay. Vì chúng tôi là một khách hàng lớn và không thể chậm trễ, Tử Du đã nhanh chóng đến chỗ cô ấy. Vẻ mặt của cô ấy khi nhìn thấy biệt thự chỉ có thể diễn tả bằng bốn từ là sững sờ. Tay chỉ vào nhà run run, cái này có chuyện gì vậy? Ngôi nhà này đã được xây dựng được vài năm, và nó vẫn được bảo trì hàng năm. Làm thế nào mà nó lại trở nên như thế này? Được rồi, đừng nói nhảm nữa, đưa chúng ta đến nhà khác. Tiết Sán nói với giọng điệu rất thô lỗ, anh ta hẳn là trực tiếp quy lỗi cho Hạ Tử Du. Tôi không nói ra được cảm giác kỳ lạ trong lòng, sự sụp đổ của ngôi biệt thự này quá đột ngột và kỳ lạ, tôi thậm chí còn cảm thấy nếu chúng tôi không ở ngôi biệt thự này có thể đứng ở đây ít nhất 100 năm. Tất nhiên, điều này không thể nói. Tử Du xin lỗi chúng tôi bằng mọi cách, cô ấy nói. Tôi xin lỗi, tôi không ngờ lại xảy ra chuyện này. Cảm ơn vì đã không có chuyện gì xảy ra, nếu không thì tội cho cô quá. Vậy thì, hãy nhìn căn biệt thự này trước đi. Cô ấy lấy ra một xấp tài liệu trong tay, tôi nhận thấy hôm nay cô ấy chỉ cầm một tập tài liệu như vậy. Tử Du, có chuyện gì vậy? Tôi nhận thấy sau khi đọc thông tin về biệt thự Tử Du rõ ràng bắt đầu mất trí, tôi hét lên hai lần trước khi tỉnh táo trở lại. Xin lỗi, ta rất lo lắng cho cô, ta đưa cô về biệt thự bây giờ. Tôi không biết tại sao, tôi chỉ cảm thấy tình trạng của Tử Du bắt đầu không ổn, vài lần vì mất tập trung mà xe đi theo hình chữ Z trên đường. Nếu Tiết Sán không khống chế nó bằng một linh hồn ma quái thì một vụ tai nạn xe hơi là điều chắc chắn xảy ra. Lúc đó tôi nghĩ chính là cô bé sợ hãi trước sự suy sụp đột ngột này, có lẽ nghĩ đến những đợt điều trị tiếp theo đã cảm thấy phiền phức rồi thất thần. Tiết Sán tỏ vẻ tức giận nhưng tôi đã ngăn lại. Ra ngoài ăn cơm đi, đừng làm người khác xấu hổ quá, hơn nữa cô ta đã giúp chúng ta tìm chỗ ở mới rồi. Tôi thì thào nói, hừ hừ, con ma già này gần đây trở nên khá kiêu ngạo. Sau khi đến nơi, Tử Du đã phục hồi tinh thần và trở lại miệng lưỡi như xưa. Đây là một lâu đài lớn hơn trước đây ít nhất 3 lần, và nó có vẻ giống với lâu đài cổ nơi chị em Elizabeth đã sống trước đây, Tử Du rất nhiệt tình giới thiệu với chúng tôi. Đây là những tòa nhà lâu đời nhất trong thị trấn của chúng tôi. Người ta nói rằng chúng thuộc về một cặp vợ chồng quý tộc và có lịch sử hơn 100 năm, bên ngoài lâu đài cổ đã rêu phong, cánh cổng sắt rỉ sét, nhìn thấy đến nơi Tiết Sán quay người rời đi. Phiền phức, tôi sẽ mua nhà hàng, đảm bảo hôm nay sẽ sửa sang lại. Làm sao tôi có thể nói với Tiết Sán rằng mọi cô gái đều có ước mơ về một lâu đài và hy vọng rằng sẽ có một hoàng tử sống ở đây với chính mình. Tôi không dám nói, tôi vẫn lo lắng như trước, sợ Tiết Sán mua hết lâu đài cổ. May mắn thay, tôi nhấn mạnh Tiết Sán cũng sẵn sàng nhận ra tính khí của tôi. Cô có thể yên tâm rằng biệt thự này sẽ không bao giờ giống như trước đây. Cô phải biết rằng thị trấn này đã trải qua vài trận động đất trong 100 năm qua, và các tòa nhà khác đã bị phá hủy vài lần. Chỉ có tòa lâu đài cổ kính này còn đứng ở đây. Không có thiệt hại ở đây. Ở đây tuy có vẻ hơi cũ kỹ nhưng cơ sở vật chất bên trong rất đầy đủ, tất cả những thứ để quý tộc có thể thưởng thức chắc chắn sẽ đáp ứng được nhiều nhu cầu khác nhau của các bạn. Tôi sẽ giảm giá 20 cho bạn lần này. Nó hoàn toàn chất lượng cao và giá rẻ. Người xem thị trấn của chúng tôi tổng cộng lớn như vậy cũng không có bao nhiêu nhà có thể bán. Tôi cho rằng đây là nơi thích hợp nhất cho cô. Tử Du giới thiệu lâu đài cho chúng tôi theo nhiều cách khác nhau và cố gắng làm cho chúng tôi tin rằng đây là sự lựa chọn tốt nhất. Cô ấy nói rằng trên trời rơi xuống, nhưng tôi thực sự nghĩ rằng không sao cả. Thấy bây giờ đã quá muộn, có lẽ là cũng giống như việc tung hoành, hãy nói về chúng tôi. Tôi sẽ không ở đây quá lâu. Sau khi cân nhắc toàn diện, tôi và Tiết Sán nói. Tôi sẽ chọn ở đây. Chờ đã, lần này Tiết Sán ngăn cản tôi, từ trong cơ thể tỏa ra năng lượng ma quái, lục soát 3 lần. từ trong ra ngoài, cuối cùng miễn cưỡng gật đầu sau khi xác nhận biệt thự là kiên cố. Thấy đã muộn, Tử Du nói với chúng tôi, đây là chìa khóa, cô cậu có thể ở lại đây tối nay. Về hợp đồng, ngày mai tôi sẽ nói. Chuyện đề cử chàng dệt quyền thế, cô ấy nói rằng cô ấy sẽ đưa chúng tôi qua biệt thự. Vì lý do nào đó, tôi nghĩ Tử Du có vẻ đặc biệt lo lắng muốn rời đi. Bước tiếp theo là khám phá ngôi nhà mới, cảm giác như đang ở nhà khi tôi còn nhỏ. Tôi đuổi theo Tiết Sán từ phòng này sang phòng khác và nhìn nó. Tử Du không nói dối chúng tôi. Việc bảo trì ở đây khá tốt, chỉ một vài phòng chúng tôi đến là có hầm rượu đặc biệt và phòng giải trí. Một trong các phòng đặt rất nhiều quần áo thời Trung Cổ. Cuối cùng Tiết Sán dừng lại ở một nơi rõ ràng là phòng ngủ. Mặc dù ở đây không có cách nào để ngắm sao và mặt trăng, nhưng chiếc giường này trông rất đẹp. Tất nhiên tôi cũng nhận thấy rằng chiếc giường lớn chiếm gần hết căn phòng, được bao phủ bởi một lớp nhung đỏ tươi và đầu giường để tượng nữ thần Venus. Nhìn thấy bức tượng nữ thần, Tiết Sán cong miệng vẫy vẫy tay, cửa sổ phòng đang đóng lại mở ra, bức tượng bay ra với một tiếng phốc phốc. Tôi thực sự không muốn nói bất cứ điều gì về hành vi của anh ấy khi còn nhỏ. Tiết Sán nhất định muốn kéo tôi lên giường, nhưng vì những chuyện trước đây khiến tôi luôn cảm thấy khó chịu trong lòng, với sự kiên quyết của tôi, chúng tôi tiếp tục lang thang trong lâu đài. Căn biệt thự có hơn chục phòng ngủ, chủ tịch Tiết dành phần lớn thời gian để so sánh chúng. Sau khi chúng tôi mua sắm xong không thấy gì bất thường, anh chỉ lên căn phòng trên tầng 3 và nói. Trong tương lai, chúng ta sẽ sống đây. Bằng cách này, chúng tôi đã sống trong lâu đài. Cách chương.